Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy về phía có tiếng nó, thả bịch nhỏ devil xuống đất khiến cho cái mông của nhỏ đau ghê gớm, nhỏ đứng lên níu tay há khổ nhục kế. Em nghe nó ở bên này mà, devil khổ sở nai nỉ. GT, xin lỗi, hắn đứng bật dậy, tại lưng cô cũng cứng quá nên tôi cũng chả nhận ra. Đấy là lưng ân, anh thích ăn đòn hay sao á? Cái đồ chết dẫm, nó đứng dậy xoa xoa lưng, nhưng ngã thụp xuống đất hình như nó bị đau chân. Hắn khẽ đỡ nó hất tay hắn ra. Cô bị sao vậy, hắn lo lắng nhìn cái chân đầy vết chảy xước rớm máu mà xót xa. Thì cố trèo qua cái hố chết tiệt này nên chả bị ngã bong gân, nó cắm cẩu và vẫn đang bực chuyện tối qua. Chị ý thù dai lém, để tôi xem nào, hắn định xem cho nó thì bị nó hất tay ra khá mạnh nên cũng chả dám đụng vào. Devil, cô đi tìm Henry để gọi ân kéo chúng tôi lên. Chúng tôi, nghe có vẻ thân mật quá nhỉ, Devil hơi cho mày, nhỏ nghĩ nó là cái thá gì mà hắn phải quan tâm như thế trong khi nhỏ cũng bị xây sát ở tay mà. Cái này tự tạo thì nói làm gì? Nhỏ cô muốn đi tìm ân, cô muốn cứu nó, như vậy thì đồng nghĩa với cả việc cô cứu hắn, nhỏ nghĩ thôi sau này cơ hội còn dài, nhỏ sẽ từ từ khiến cho nó thân bại danh liệt mà cũng vì nó đã cứu nhỏ thì nhỏ sẽ cứu nó nốt lần này và rồi sẽ cho nó chết toàn thây là phước cho nó lắm rồi. Nhưng mà, nếu nhỏ đi, nó và hắn ở cùng nhau cô biết có xảy ra chuyện gì cô? Chỉ có đầu chị mới toàn suy nghĩ đen tối vậy thôi ạ. Nhưng nhỏ còn biết làm thế nào nữa đâu, nhỏ miễn cưỡng phải đi thôi. Cô biết nhỏ devil nghĩ gì mà lại dắt đến một tên dở hơi không biết bơi như anh để cứu tôi nhỉ, nó hằn học tôi chẳng muốn gặp anh tí nào, xứng lắm mà giả bộ đấy. Dở hơi không biết bơi, hắn ngạc nhiên há hốc mồm. O, không, nó tỉnh bơ, thế anh có biết bơi không? Không, hắn thộn mặt ra, tiêu nghỉu như mèo cụt tai. Lại bị chị ý bắt nạt rồi. Thế, nó nhún vai, hắn cau mày. Đã vậy khi về tôi nhất định tập bơi cho cô xem. Tự nhiên lại liên quan gì đến bơi ở đây vậy? À, mà dắt tôi đến là sao? Chả không, nó phân bua tôi với cô ta cãi nhau rồi đánh nhau nên mới lăn xuống cái hố này. Tôi giúp cô ta ra khỏi đây để đi tìm ân giúp đỡ, nhưng mà ai ngờ cô ta lại tìm anh. Thật chẳng ra làm sao cả. Tìm ân ít ra thì cũng phải tìm ân có não một tí chứ. Vậy à, hắn đần ân và bàng hoàng khi nghe nó nói. Em tìm rồi, nhưng cô thấy e còn bị thú dữ tấn công nữa. Anh ơi bên đấy em qua rồi, cô nghe thấy gì hết á, à nghe nhầm rồi, chắc anh nghe nhầm. E nghe thấy nó ở bên này mà, em cô để anh qua đó. Hắn nhớ lại cả buổi tối, devil một mực ngăn hắn lại đây. Hắn nắm chặt tay lại, hắn quá thất vọng về devil, nhưng kể ra cô ta cũng tốt thật đấy chứ, nó hồn nhiên nhìn hắn rồi xua xua tay, anh bị làm sao thế chị hồn nhiên quá. À cô, hắn nhìn nó thấy tội nghiệp cho nó, cô sao, nó tốt lắm. Mà sao cô lại tự nhiên bỏ đi thế? À, nó cứng họng, chả nhẽ nói nó vô tình dình thấy hắn và devil đang kiss, rồi tức quá nên bỏ đi à? Không đờ si, nói thế thì mất mặt chết, tôi đi dạo xong bị lạc ấy mà. Nói dối như thật, hắn thấy cái lý do vớ vẩn vô cùng bèn nổi cáu, cô thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ân đi tìm cô đứt cả hơi, tôi thì lo cho cô gần chết, đi tìm cô biết bao nhiêu nơi, làm tôi hiểu nhầm devil tắt cho cô ấy một bạt tai, giờ thì hay ho rồi, tất cả là tại cái tính đãng trí của cô, tại cái tính cô biết điều của cô, nên cô tự hại mình, nhìn ân cô xem, thương tích đầy mình. Cô có bị thần kinh cô vậy hả? Cũng tại anh ý lo cho chị ý qua đấy mà, anh quát xong chưa, nó hét ầm lên vang cả rừng, tôi đãng trí tôi thế đấy thì sao nào, tôi ngu ngốc tôi, cô biết điều tôi thần kinh đấy. Anh mắng xong chưa, bệnh gì tôi cũng có hết thế đã đủ chưa, tôi còn mắc bệnh ngộ nhận nữa cơ, chị ơi, hạ hảo, hạ hòa. Ngộ nhận cái gì, hắn ngơ ân, cô làm sao vậy? Ngộ nhận anh thích chị ý, nó im lặng, nước mắt chỉ trực trào ra, giờ nó mà nói thêm câu nữa thì nó khóc thật luôn. Sao lại thế, sao hắn lại mắng nó thế, hắn ghét nó đến thế sao, anh ý lo cho chị mà. Này, hắn tức giận, cô có thể thôi làm phiền ân khác đi đờ si cô. Cô phiền phức lắm đấy biết chưa hả? Mắng vừa thôi anh ơi, mắng nữa là chị ý khóc bây giờ. Nó nhổm dậy tôi vậy đấy, tôi biết tôi phiền phức ít ra tối qua tôi cô làm phiền đến 2 nanogram. Lỡ miệng, nó vội bịt mồm lại, hình như nó vừa lỡ miệng nói ra cái gì rồi thì phải. Chết thật cô, hắn cứng họng, vậy chắc chắn cảnh tượng tối qua nó đã trông thấy. Hắn hôn devil tối qua, chỉ là, không ấp úng. Hơ, hơ hơ, nó cười như hâm trong khi nước mắt tèm lem cả tôi giờ mới biết anh có sở thích quái dị vậy đấy. Hi hi, thế mà 2 nanogram lại cô. Cô, hức, cô nói cho tôi biết. Hi, hích, hi hi, chị này khóc nhưng miệng thì vẫn cười. Nguyệt Nga hắn đau xót nhìn nó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tê tê, hiểu lầm à, hi hi. Hích, cô có chuyện đấy đâu, nó vừa cười vừa nấc cố lấy lại vẻ bình thường như mọi lần khác. Tôi cô trêu anh đâu, trai lớn có ưng yêu là đúng rồi, chị ui, bình tĩnh. Này, hắn túm vai nó lắc đó là lý do khiến cô bỏ đi à. Đâu, nó cố gắng cô để biểu lộ cảm xúc nhưng giờ nó tệ quá, đến điều đó nó làm cũng cô nổi tôi cô chạy trốn, tôi đi dạo rồi bị lạc mà. Cô khảo mà khai, ngốc ạ, hắn lau nước mắt cho nó. Nước mắt nó còn chảy nhanh hơn, nhiều hơn và rồi nó òa khóc. Hu hu hu, hắn cuống cuồng, nhìn nó tôi đã cố, hu, hu đã cố dặn là, anh cô là gì, tôi cô, quan tâm lời anh nói, hu hu, tôi đã nghĩ, tôi chẳng liên quan gì đến anh, hu hu, nhưng giờ sao mà tôi thấy mình, cô, cuống quá chẳng biết làm gì, hắn đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn dài một phút khiến cho nó nín bặt, mắt mở to tròn nhìn hắn, ú ớ cô nói đờ si gì. Nhưng có vẻ nụ hôn kia sẽ cô dừng lại nếu nó cô đẩy hắn ra một cách cực kỳ bạo lực. Anh làm cái gì vậy, nó nhăn nhó, đừng nghĩ tôi hiền mà dễ bắt nạt nhá. Chị ý nín rồi kia, tối hôm qua, hắn ngồi giải thích anh tưởng ưng đó là em. Đổi luôn cách xưng hô, xê cái gì, nó tròn mắt hơ, rồi nhỡ may devil mà nhìn thấy lại giải thích với cô ấy là anh hôn nhầm ưng chứ gì, ghen nó vừa vừa thôi chị ơi. Cô, hắn nhìn xuống vẻ mặt buồn buồn, anh cô có ý định hôn cô ấy. Vậy sao, nó cảnh giác tôi cô tin tò mò lắm đấy. Hắn nhào tới hôn một cái nữa, lần này hắn cô để cho nó đẩy ra nữa, nó tưởng chừng như cả thế giới đang ngừng lại, thời gian đang dừng trôi, mọi hình ảnh từ khắp nơi đổ về trong ký ức từ ngày nó gặp hắn cho đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của nó nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn ấy, hắn đặt tay lên má nó. Nó chợt giật mình và nhận ra mình đã quá dễ dãi, nó một lần nữa đẩy hắn ra. Rồi nhăn mặt, chùi miệng, tôi biết anh biến thái nhưng mà, nó đang định nói gì thì lại thôi, nó quay đi. Thì anh đã muốn xin lỗi e rồi mà, hắn càu nhàu giải thích nhưng có chịu tin đâu. Chị ý bướng từ bé, ăn sâu, ngấm vào máu rồi. Nhìn anh tôi đã biết là nói dối rồi, nó bực dọc nhưng trong lòng vẫn vui, với lại tôi có là gì của anh đâu mà anh phải giải thích với tôi. Chấm chấm, thì, anh muốn em là, hắn đang định nói nốt thì một ánh đèn pin soi xuống. Đang phút quan trọng, 2 nanogram có cần giúp đỡ gì cô Evil cười khúc khích đến là gian. Có, chị đi đi cho e nhờ, phá hoại. Có, nó ngửa cổ lên. Ở với tên này hôi chết đi đờ si, anh ý thơm hơn chị, một ngày chưa tắm. Ai cho cô lại gần anh hero mà hôi với chả cô, devil nhăn nhó. Ai thèm, nó nguyết hắn một cái rõ dài khiến hắn khổ sở cười bù. Chấm, sau khi đưa đờ si nó lên, mọi ân cũng phải chật vật vì nó nhất quyết cô cho hắn nâng nó lên, cộng với cái chân đau trở thành gánh nặng ỏi ân nữa. Cô cũng cao tay hơn tôi nhỉ, devil tiến gần lại nó và nói nhỏ. GT, gì cơ, nó cô hiểu nổi cái gì? O o, cô ấy, devil ngồi bên cạnh cô kéo tôi xuống hố, rồi giả vờ làm ân tốt đưa tôi lên, nhưng khi anh hero đến thì lại giả bộ đau chân để anh ý ở dưới đó với cô, nói đi, 2 nanogram ở dưới đó làm gì rồi? Nếu biết vậy tôi đã giúp cô lên khỏi cái hố đó rồi. Thế chỗ cô sẽ là tôi tưởng tượng hay thật, cô, hay thật nó nhăn nhó khổ sở. Ai nghĩ gì đâu, tôi với hắn cô có làm gì hết. Hừ, devil bĩu môi, một con hồ ly như cô thì việc gì mà chả cô làm chứ. Quá đáng rồi à nha, cô, nó bực mình vì câu nói của devil quá xúc phạm đến nó. Ăn thì có thể ăn chùa chứ táp hùa là chết hết đó nha. O o cả mọi ân quay sang nhìn nó và devil, nhỏ devil đứng dậy chạy lại dìu hắn, còn nó thì hậm hực khoanh tay quay ra chỗ khác. Ai nhìn qua cũng biết là 2 nanogram họ vừa cãi nhau. Chuyện gì vậy, hắn tiến lại gần nó, khẽ liếc qua devil. Tránh xa tôi ra nhá, nó hậm hực lừ mắt nhìn hắn khiến hắn cô hiểu chuyện gì. Khó hiểu vừa thôi chị ơi, cô lại làm sao vậy, hắn nhăn nhó khó hiểu. Chấm chấm, cô ấy thấy tội lỗi khi cứ phải bám theo anh mãi đấy, devil nhìn nó rồi phát biểu. Có những ân đi qua trong cuộc đời ta, để lại dấu ấn trong trái tim ta evil lườm devil. Nhưng cũng có những ân đi qua cuộc đời ta, khiến ta muốn để lại. Dấu chân trên mặt họ, cô nói ai đấy, devil sừng cô, GT, cái gì, nó hơi vui vì hắn đã trả lời thật lòng nhưng cái kiểu thật này khiến nó ngại quá đi mất. Nặng thì buông tôi ra, thả tôi xuống. Để tôi tự đi, lại giận. Ngồi im đi, hắn cao có cánh vác cả một bầu trời trên lưng thì cô nặng sao đờ si. Tôi có phải siêu nhân đâu. Nó ngơ ngác rồi khẽ cười mỉm, vô tình nó ôm cổ hắn chặt hơn, hắn cũng cảm giác đờ si điều đó nên cũng vui hơn, evil thì nhìn cái mặt cứ như là vớ đờ si nhiều thông tin vàng lắm đấy. Còn devil, nhỏ thì đầu bốc khói và tiến nhanh về phía hắn và nó. Chân cô hình như khỏi rồi đấy, devil hằn học xuống đờ si rồi. Chưa đâu ạ, nó giật mình ngơ ngác. Thật hả, vậy thì, ai cho cô xuống mà xuống, hắn nhăn nhó lườm devil một cái. Anh này đang vui mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nhà cô ta thì anh cũng phải thả cô ta xuống thôi, devil tức giận gắt. Hắn ngạc nhiên, nhà gì cô ta ở cùng nhà với? Không có gì, nó cười lấy lệ, lấy tay bịt hẳn miệng hắn, tốt nhất tôi nên đi xuống, cô ấy ở cùng nhà với Hora mà evil tiếp lời. Cái gì, nó quay sang nhìn evil. Nó đâu muốn gây thêm thù oán gì với nhỏ devil nữa đâu, con nhỏ evil, nó mà khỏi chân nó sẽ cho nhỏ đó một bài học nhớ đời luôn. Cô, devil tức hộc máu, cô đờ si đấy. Đã vậy mai tôi sẽ chuyển qua ở nhà anh Hero. Hả, cả nó và hắn cùng nhìn devil. Cách chương.